Khí thiếp vương gia, chương 146, nhắc lại chuyện cũ, góc chuyện audio.com. Ánh mắt Sở Nghi Hiên đột nhiên trở nên mãnh liệt, lần đầu tiên hắn biểu lộ tâm ý nhưng chỉ đổi lại ánh mắt khinh thường của nàng. Hắn cảm thấy thập phần bất công, lửa giận không thể áp chế được mà quay cuồng, nhưng vẫn kiềm nén xuống thiên tình quật cường nhìn vào hai mắt như đang phát hỏa trên gương mặt tuấn dật của hắn. Trong lòng than thầm hoàng thượng, thỉnh ngài thả tiểu nữ rời đi, vẫn là câu nói kia, chính là muốn rời đi. Sở Nghi Hiên hít một hơi, trong mắt hàn quang lẫm liệt, nhanh chóng khóa trụ đôi mắt lưu ly quật cường kia, trong ngực lại một trận đau đớn. Hắn một phen tóm lấy eo nàng, cuồng bạo đem nàng áp lên tường, khóa nàng trước ngực, toàn thân hắn bao phủ lấy nàng, nội tâm rối rắm thảo nhi. Ta sẽ không buông tay, eo thiên tình bị siết phát đau, đôi mắt to thuần tịnh trong suốt, hoảng sợ nhìn hắn đầy cảnh giác, hai tay mạnh mẽ đẩy hắn ra, thất thanh hô to ta không phải Thảo Nhi, buông ra ta, được, mặc kệ nàng có phải là Thảo Nhi hay không, cứ theo ta đến một nơi trước. Sở Nghi Hiên thở dài một tiếng, buông nàng ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, đi đến phía sau cung điện. Hắn muốn nàng thừa nhận, nàng cư nhiên không nhận hắn, thật là ác độc a. Trong lòng Sở Nghi Hiên một mảnh chua xót. Đối với một nữ tử hắn nhất kiến trung tình, hắn thật sự dụng tâm quá nhiều, nhưng ai có thể khống chế được tình cảm của mình. Vạn Luân cũng phái hộ vệ theo sau, ra khỏi cửa điện, Sở Nghi Hiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của thiên tình. Mặc cho nàng dãy giụa, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Đi vào trong cung, lướt qua cánh cửa đầy trọng binh canh giữ, đi vào bên trong thật lạnh, nhiệt độ quá thấp, thiên tình run rẩy một cái, tựa hồ có một cỗ hàn khí chết chóc từ bốn phái xâm nhập vào phải. Rất lạnh, Sở Nghi Hiên nhẹ nhàng nói một câu, hoàng thượng, y phục, Vạn Luân đã đưa lên. Sở Nghi Hiên giữ chặt thiên tình, đem y phục rộng thùng thình choàng lên người thiên tình. Động tác mềm nhẹ giúp nàng cột dây lưng, thiên tình ngước mắt nhìn hắn, bị sự ôn nhu trong mắt hắn làm cho rung động, lòng nàng trăm ngàn phức tạp, đối mặt với ân nhân cứu mạng của mình ngày xưa, hắn dụng tâm với mình như thế, tư vị trong lòng bất giác trở nên phức tạp còn lạnh không? Hắn ôn nhu hỏi một câu, thiên tình lãnh đạm lắc đầu vậy đi thôi, huyệt động một mảnh tối đen. Chỉ có những viên dạ minh châu trên vách tường phát ra một tầng ánh sáng mỏng. Bên trong thực sự tĩnh lặng, không biết đi đến đây làm gì, có lẽ có liên quan đến thi thể của mình. Trong lòng thiên tình run lên, không khỏi trở nên căng thẳng. Nếu nhìn thấy thi thể, nàng có thể nghĩ cách hủy diệt cỗ thi thể đó. Như vậy sẽ không phải khó chịu áy náy cả đời đi qua một thông đạo thật dài. Bốn phía cuối cùng cũng trở nên sáng sủa. Thiên tình khó hiểu nhìn lướt qua bốn phía, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Sở Nghi Hiên giờ phút này lại hiện lên thần sắc phức tạp. Có đau đớn, cũng có hối hận, chỉ có tuyệt vọng đi xem, dừng lại bước chân, chỉ đứng hướng về một cỗ quan tài bằng thủy tinh, một lần nữa mở miệng, chỉ là tiếng nói hơi hơi run rẩy nhìn xem nàng có nhận ra không. Thiên tình đã ý thức được người nằm bên trong chính là mình. Cố gắng khống chế cảm giác căng thẳng, đi về phía quan tài thủy tinh, khi tầm mắt dừng ở cỗ thi thể, muôn ngàn cảm xúc vẫn không thể khống chế được, a tiếng kêu lên, cả người vẫn không nhịn được mà run rẩy một chút, sắc mặt tái nhợt nhìn thi thể của mình, thật sự là chính mình Thảo Nhi, nàng còn muốn phủ nhận sao? Sở Nghi Hiên sai ngài mở quan tài thủy tinh ra, đại thủ nhẹ nhàng phủ lên hai má của thi thể. Trong miệng lại nhìn thiên tình mà nói Thảo Nhi, nàng sờ mình một chút đi. Thiên tình thất thần, thật lâu không biết phải làm sao. Thần sắc phức tạp nhìn Sở Nghi Hiên công tử, ngài làm thế này là vì sao? Nàng thừa nhận mình là Thảo Nhi rồi sao? Đôi tay của Sở Nghi Hiên quyến luyến sờ lên gương mặt của thi thể đang nằm công tử. Ngài hiện giờ là một hoàng đế, phải cấy quốc gia đại sự làm trọng. Lưu giữ thi thể một nữ nhân thì chỉ rước lấy phiền toái ình. Lại có được cái gì? Tầm mắt của thiên tình dừng lại trên thi thể của mình trong quan tài thủy tinh. Đó là nàng nha, Thảo Nhi, ngươi ngay cả chính mình đã từng hoài thai cũng quên rồi sao? Sở Nghi Hiên thấp giọng hỏi, trông đầu Thiên Tình oanh một tiếng nổ tung. Tầm mắt nàng chuyển xuống, chuyển qua vùng bụng, nơi đó có đứa con của nàng và Âu Dương Thanh Minh, khuôn mặt nàng ngây ngốc. Đôi mắt vốn tinh anh trở nên trống rỗng, thê lương, tựa như mất hồn, nàng giống như một con búp bê vô hồn. Nàng chưa từng đề cập đến chuyện hài tử, nghĩ đến đây, thân thể nàng cứng ngắc như pho tượng, nàng cảm thấy cả người lạnh như băng, ngay cả máu cũng giống như đã yên lặng đông kết, thì thào nói nhỏ, đứa nhỏ lệ trong mắt không kiềm được mà rơi xuống hài tử, nàng nhớ đến đứa con, trong lòng thật đau, đau đến mức không thể hít thở, cho tới bây giờ chưa khi nào nàng nhớ hài tử như vậy. Nhìn thấy đứa con trong bụng mình, lòng nàng đột nhiên trầm xuống, cố nén nước mắt, thật sự khó chịu, yết hầu giống như bị một thanh đao chắn ngang, mỗi một lần hô hấp đều như có mũi dao đâm vào yết hầu. Nhìn thấy nàng như vậy, lòng Sở Nghi Hiên đau như cắt, có một loại nhiệt lưu dâng lên yết hầu, cúi đầu, cảm giác ảo não tự trách như đang chậm rãi lăng trì hắn. Lúc trước nếu không thả nàng ra, có lẽ nàng bây giờ vẫn còn sống. Nhưng biểu cảm này của nàng làm cho hắn xác định nàng thật sự là Thảo Nhi. Sở Nghi Hiên cũng bi thương không nói nên lời. Một cỗ nhiệt lệ dâng lên hốc mắt, cả người cứng ngắc, cắn răng nhẫn nại, vì cực lực khắc chế cảm giác bi thống mà biểu cảm trên mặt trở nên có chút vặn vẹo. Rốt cuộc, nước mắt vẫn rơi xuống ngắn đứng lên, đi đến bên cạnh Thiên Tình, không nói gì. Đem nàng ôm vào trong ngực, ô ô Thiên Tình đột nhiên tê tâm liệt phế đích khóc giống lên. Bi thống đến chết, chỉ theo bản năng biểu đạt nỗi thống khổ trong lòng mình. Hài tử của ta công tử. Hài tử của ta không còn Thảo Nhi. Sở Nghi Hiên ôm chặt nàng, đều là lỗi của ta. Không nên buông tay nàng cho Âu Dương Thanh Minh. Nếu không cũng sẽ không có hậu quả như vậy. Là ta sai rồi, ta đáp ứng sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Nhắc tới Âu Dương Thanh Minh, Thiên Tình đột nhiên bình tĩnh lại, chỉ mượn nước mắt để phóng thích nỗi bi ai bắt ngát trong lòng. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghĩ đến vấn đề của hài tử. Có lẽ vẫn luôn trốn tránh, bây giờ bị Sở Nghi Hiên nói, chỉ cảm thấy đau không muốn sống, khóc lên bi thảm, mỗi một giọt lệ đều như chảy ra máu từ trong lòng. Ngực truyền đến một trận đau nhức. Nàng không thể chấp nhận nỗi cơn bi thương quá lớn này. Trong giây lát, trong ngực dâng lên một cỗ tinh ngọt, một ngụm máu tươi văng ra, nhiễm đỏ bờ môi tái nhợt của nàng. Cách chương.